Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 446 Tổng Quyết. Đến rồi, năm 2012 Hy Nhã Cúp Thế Giới. Tổ hai người Tổng Quyết tái sắp bắt đầu. Song phương tuyển thủ dự thi đã ra trận. Đới Lưu Niên mặc dù trong miệng nói, song phương. Nhưng giờ này khác này. Trong con mắt của hắn đã không có người khác. Mà là một mực nhìn qua từ ra trận trong thông đạo đi ra Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Tô Uyển Thanh âm êm dịu, mở miệng nói, đúng vậy a, cho dù là xuất hiện dạng này hoặc dạng kia ngoài ý muốn, Hoa Hạ Tuyết Cảnh tiểu đội vẫn như cũ đi tới hôm nay. Rốt cục bước lên tổng quyết tái sân khấu, ta muốn, bọn hắn trong đầu nhất định sớm diễn thử hôm nay một màn này. Người ngọc đao kích quấn tuyết xương. Gió bấc cưỡi ngựa ra Tùng Giang, chưa từng đỉnh núi nhặt nguyệt quế, không nghĩ ra quay đầu nhìn Cố Hương. Đới Lưu Niên cái kia sục sôi mênh mông thanh âm truyền ra, truyền lại đến Thiên Gia Vạn Hộ bên trong. Vinh Đào Đào cấp ra hắn tổng quyết tái tuyên ngôn, hướng thế giới này phát ra thuộc về hắn đặc biệt tiếng hò hét âm. Quan ngoại cuộc thi xếp hạng lúc mới ra đời Vinh Đào Đào, đối mặt với mọi người chất vấn cùng không hiểu, viết một thiên ta đến từ tuyết cảnh. Thiên văn chương này cũng xuất hiện ở Hồn Võ Chi Điên tiết mục phần cuối. Là cái này ngăn cúp thế giới số đặc biệt tăng thêm vô tận hào quang. Mà tại cái này cúp thế giới trên sàn thi đấu, hắn lại viết xuống bài này, Nguyệt Quế. Đây là tử chiến đến cùng. Đem chính mình ép lên tuyệt lộ sao? Không, sớm tại cúp thế giới vừa mới bắt đầu thi đấu thời điểm. Hắn liền cố ý nói cho toàn bộ Hoa Hạ, Hy Nhã Cúp Thế Giới cùng vòng Nguyệt Quế càng phối. Đối với người bên ngoài tới nói, đây có lẽ là Vinh Đào Đào tự tuyệt đường lui. Mà đối với Vinh Đào Đào tuyển thủ tới nói, hắn không cần cái gì đường lui. Dưới chân của hắn, chỉ có con đường phía trước. Đới Lưu Niên cái kia cực kỳ sức cuốn hút tiếng nói, mang theo từng tia kích động rung động đầu thanh tuyến, truyền vào trong tai của mọi người. Cứ việc Vinh Đào Đào Weibo fan hâm mộ rất nhiều, văn chương cũng bị đông đảo tin tức truyền thông đăng lại. Nhưng là tại cúp thế giới tổng quyết tái trên sàn thi đấu, do Đới Lưu Niên trong miệng nói ra hắn viết xuống Nguyệt Quế, cùng trên Weibo tuyên bố chỗ đạt thành tuyên truyền hiệu quả, tuyệt đối không phải một cái lượng cấp. Có tương đương một bộ phận người Hoa là lần đầu nghe được bài này, Nguyệt Quế. Trong lúc nhất thời, biểu tình của mọi người cũng rất đặc sắc. Tiểu hòa tử, hoàn toàn chính xác có chút cuồng vọng. Cùng đại bộ phận người Hoa trong suy nghĩ tốt đẹp hình tượng cũng không tương xứng. Nếu như đổi thành, đỉnh núi nhặt Nguyệt Quế. Quay đầu nhìn Cố Hương, tựa hồ có thể hơi nhu hòa một chút. Trước câu thêm, chưa từng. Sau câu thêm, không nghĩ ra. Để cái này nguyên một câu nói khí thế có nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Thật sự là lời nói hùng hồn, đập nồi dìm thuyền. Mọi người càng hy vọng nhìn thấy một cái khiêm tốn hữu lễ Hoa Hạ tuyển thủ hình tượng, mà không muốn loại này tùy tiện phát ngôn bừa bãi. So sánh với mà nói, người trẻ tuổi tựa hồ càng có thể tiếp nhận Vinh Đào Đào lời nói phong cách, tác phong làm việc. Nhưng vô luận mọi người yêu và không yêu, Vinh Đào Đào lời đã nói ra miệng, vào thế nhân mà thôi. Lúc này sự chú ý của hắn cũng ở tại chỗ bên cạnh đeo vi hình microphone đối thủ trên thân. Hai cái này có tóc ngắn màu vàng thanh niên, khuôn mặt thô kệch, thân hình cao lớn cường tráng, thời khắc đều đang nhắc nhở đám người. Hai huynh đệ đến từ Viking, đến từ Lôi Đằng Chí Cao Điện Đường. Hiện trường nhân viên công tác thậm chí cần chút lấy mũi chân, cố gắng giơ lên cánh tay mới có thể đem vi hình microphone kẹp ở hai huynh đệ cổ áo chỗ. Ủng hộ a, Đào Đào, cố lên. V, xử lý bọn hắn. V, xử lý cái kia hai cái mãng phu. Cao Lăng Vi đeo tốt microphone, tại ồn ào đấu trường bên trong, tựa hồ nghe đến hai đạo quen thuộc thanh tuyến. Nàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cách đó không xa hàng thứ nhất đang có hai cái bóng người quen thuộc kêu gào. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viking huynh muội vậy mà tới. Hơn nữa còn tại cho mình ủng hộ. Hai người này là thật dám à? Trao đổi một chút thân phận. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào phàm là dám cho quốc gia khác tuyển thủ dự thi ủng hộ. Cái kia sợ rằng sẽ bị phun chết. Đi, ra sân. Một bên, Vinh Đào Đào kéo Cao Lăng Vi cánh tay. Cũng thuận tầm mắt của nàng. Thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai trong một thời gian ngắn, hai huynh muội chính là Cao Lăng Vi đồng đội. Tối thiểu Cao Lăng Vi lưu tại châu Âu thời kỳ, hai người sẽ thời khắc làm bạn tại nàng tả hữu. Chẳng biết tại sao, Vinh Đào Đào nhìn xem hai huynh muội, luôn có một loại bạn gái bị cướp đi ảo giác, liền vô cùng ân, liền rất giận. Rất tốt, hôm nay phần lửa giận đã bắt đầu thiêu đốt, liền để chúng ta thừa dịp bắp, đem khí đều phát tiết tại Kronos huynh đệ trên thân đi, tương đương theo song phương đăng tràng. Tại riêng phần mình nửa chàng đứng vững, đối diện Kronos huynh đệ trước tiên mở miệng. Kaka Ulix xa xa nhìn qua đối thủ hai người, mở miệng nói, các ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không kém. Mới mở miệng, chính là lưu loát tiếng Nga. Cái kia thuần chính giọng điệu nghe được Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Vậy mà không có nửa điểm tiếng Anh khẩu âm. Dù sao đế quốc Viking phía quan phương ngôn ngữ là tiếng Anh. Không khỏi, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Alexia huynh muội, danh tự theo thứ tự là Bella cùng Blaine. Danh tự này nghe chút chính là lệch Âu. Mà Kronos huynh đệ, danh tự lại là Ulix cùng La Saunieva. Tên này, làm sao nghe đều càng giống là lệch Nga. Đương nhiên, làm hải tặc lập nghiệp đế quốc Viking. Tại ngàn năm trước cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Tại binh hoang mã loạn niên đại bên trong, cướp phạm trù không chỉ có giới hạn trong tài cùng vật. Người đương nhiên cũng là trọng yếu tài nguyên. Có lẽ hai huynh đệ tổ tiên, trải qua dạng này thê thảm cố sự đi. Ulix đương nhiên không biết Vinh Đào Đào ngay tại phòng đoán tổ tiên của hắn. Hắn chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, dũng sĩ, ngươi thu được chúng ta tôn kính. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực chiến đấu, thể hiện ra chúng ta cao nhất chiến đấu trình độ, vì ngươi dâng lên chúng ta cao quý nhất kinh ý. Nói, Ulix cùng La Saunieva động tác đều nhịp, hai huynh đệ một tay nắm tay, trùng điệp gõ gõ ngực trái. Đối với Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, ra hiệu Vinh Đào Đào không cần hoài nghi, dạng này lễ tiết chính là cho ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sự tình phát triển ngoài Vinh Đào Đào dự kiến. Hắn vốn cho rằng Kronos huynh đệ là không có đầu não cùng không cao hứng, sẽ giống trước đó tiếp nhận phỏng vấn lúc như vậy càn rỡ làm càn, xé cổ họng lên tiếng gầm thét. Nhưng mà liên quan tới người Viking dũng sĩ văn hóa, Vinh Đào Đào sớm đã lãnh hội. Sớm tại Cao Lăng Vi còn không có đủ lôi đằng trí bảo thời điểm, Viking huynh muội liền tùy tiện đến đây bái phỏng, trong miệng khen ngợi dũng sĩ, thầm nghĩ muốn cùng Cao Quang Vinh hai người kết giao. Mà bây giờ, Kronos huynh đệ tại đối mặt Cao Quang Vinh hai người thời điểm, lại cũng thay đổi trước đó xử thế thái độ. Đối mặt mặt khác tuyển thủ dự thi, trong miệng của bọn hắn có trào phúng, mang trên mặt khinh thường. Mà đối mặt Vinh Đào Đào, hai huynh đệ trong lòng tràn đầy đều là kính ý. Trong mắt tràn đầy dục vọng chiến đấu. Cao Lăng Vi cũng không thèm để ý mình bị không để ý đến. Nàng ngược lại là khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng giấu trong lòng vẻ kiêu ngạo. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, xem ra, ngươi cái kia mấy lần 1v2 hành động vĩ đại, triệt để chinh phục bọn hắn. Vinh Đào Đào nhún vai. Nói, hoặc là chúng ta cùng Alexia huynh muội đi tương đối gần. Đơn phương nghe hai huynh muội đối với hai anh em này miêu tả, cho nên đối bọn hắn có chút hiểu lầm, nhận định bọn hắn dã man thô lỗ lại vô lễ. À, Cao Lăng Vi cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không cho rằng đó là hiểu lầm. Hai người này từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn qua ta một chút. Ta hiểu rõ loại người này, ẩn nhẫn nhượng bộ sẽ chỉ đổi lấy bọn hắn càng sâu xem thường cùng khinh thị. Chỉ có đem bọn hắn triệt để thu phục, bọn hắn mới có thể tôn kính ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, vậy cái này hai huynh đệ ánh mắt cũng không được a. Ngươi cúp thế giới bên trên biểu hiện như thế nổ, còn không có coi trọng ngươi. Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát, trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hai người bọn họ ý nghĩ là chính xác. Ngươi thật sự so với ta mạnh hơn. Hoắc Tương Đương, Vinh Đào Đào khẽ than thở một tiếng. Nhìn xem Cao Lăng Vi, cười nói, cái này miệng nhỏ, vừa rồi ly kia bánh ngọt không có phí công ăn. Bơ thật là ngọt ngang. Cao Lăng Vi nhíu mày, chỉ cổ áo trước vi hình microphone. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Nãy thối, làm sao đem vấn đề này đem quên đi. Ta hiện tại không chỉ đối với Đại Vi nói chuyện, càng là đối với lấy toàn bộ Hoa Hạ hơn 1 tỷ người nói chuyện đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, bên sân, Đới Lưu Niên sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Điên cuồng giúp Vinh Đào Đào trở về túi. Nhìn, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người lòng tin tràn đầy. Trạng thái rất nhẹ nhàng nha. Đúng, Tô Uyển ở một bên liên tục gật đầu. Mượn Đới Lưu Niên lời nói khi kíp nổ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Cao Lăng Vi tiền thủ nói lời rất hiện thực. Đối với nào đó một loại người tới nói, một vị nhượng bộ cùng ẩn nhẫn là không đổi được tôn trọng. A. Tranh tài liền muốn bắt đầu. Thảm cỏ xanh sân thi đấu bên trên, trọng tài đứng ở chính giữa phòng, theo thứ tự hướng hai bên xác nhận nói, song phương tuyển thủ dự thi phải chăng chuẩn bị sẵn sàng. Kronos hai huynh đệ nắm chặt đại kiếm hai tay, đứng ở bên người, nhao nhao làm ra một bộ công kích tư thế, mà Vinh Đào Đào thì là nhếch miệng cười cười, vừa hướng trọng tài giơ ngón tay cái lên. Vừa hướng bên người Cao Lăng Vi nói ra, nếu hai người bọn họ trong mắt không có ngươi, vậy liền chinh phục bọn hắn, từ trên thân thể của bọn hắn ép tới, để bọn hắn quen biết một chút ngươi. Thế nào? Ục Tương Đương, trọng tài trong tay tiểu kỳ vung xuống, tranh tài bắt đầu, bình, hai cái tay cầm đại kiếm hai tay lôi đằng hồn võ giả, dưới chân một băng. Thậm chí đem thảm cỏ xanh bãi cỏ nổ ra hai cái hố sâu. Điên cuồng vọt tới trước. Cao Lăng Vi một tay rút ra một cây phương thiên họa kích. Bảo hộ ở Vinh Đào Đào trước người. Mở miệng đáp lại nói. Vui lòng đã đến. Rất tốt. Lên đi Cao Lăng Vi. Liền quyết định là ngươi. Vinh Đào Đào vung tay lên. Một bộ phóng khoáng đến cực điểm bộ dáng. Nghe được đám người sửng sốt một chút. Cao Lăng Vi lập tức vọt ra ngoài, trong lúc cấp bách, còn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ánh mắt còn lại lạnh lùng lườm Vinh Đào Đào một chút. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào dẫm chân một cái, xương toái bát phương lập tức khuếch tán ra tới. Sau một khắc, chỉ gặp Vinh Đào Đào tay trái vừa nhấc, tiết quỷ thủ phá tiết mà ra, đuổi theo Cao Lăng Vi bóng lưng, bay thẳng trung tuyến vị trí. Đới Lưu Niên một mặt kinh ngạc, nói: Vinh Đào Đào vậy mà không có bắn vọt, mà là lựa chọn sử dụng tiết quỷ thủ đến trợ trận Cao Lăng Vi. Đây cũng là hiếm thấy, hẳn là lúc trước tỉ mỉ chế định chiến thuật. Tư tương đương tư. Chấm ngoặc kép, Đới Lưu Niên lời còn chưa dứt. Kronos huynh đệ trên thân đột nhiên bốc lên một trận điện lưu hỏa hoa. Tinh mịn dòng điện giống như tiểu xà đồng dạng, uốn lượn hoạt động, bò đầy toàn thân. Hai huynh đệ vọt tới trước trong quá trình, lôi đằng thánh khải đã thành hình. Cút ngay, chẳng cần biết ngươi là ai. Chớ cản đường của ta. U Lịch thanh âm rất là thô kệch. Cái này phá la cuống họng, đơn giản chính là vì hồn kỹ lôi khiếu mà chuẩn bị. Mà U Lịch cũng hoàn toàn chính xác hô lên lôi khiếu. Nhưng mà đối với có được bách linh chướng Cao Lăng Vi tới nói, cái này một cuống họng chỉ có chấn động màng nhĩ, vật lý tiến công. Hồn kỹ hiệu quả cũng là bị bách linh chướng hết thảy chặn lại xuống tới. Kronos huynh đệ trong mắt, tựa hồ thật chỉ có Vinh Đào Đào. Bọn hắn bức thiết khát vọng đánh với Vinh Đào Đào một trận. Hai huynh đệ đối với Cao Lăng Vi qua lại biểu hiện, thật liền như vậy chẳng thèm ngó tới a. Cũng hoặc là, đây cũng là chiến thuật nào đó. Cao Lăng Vi một đôi tròng mắt có chút nheo lại, bốn phía lấy hàn mang, một cước đạp thật mạnh xuống dưới. Rất tốt, hôm nay, Ta liền để các ngươi quen biết một chút ta. Canh 3, 12.17, 20, hiện tại là gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.